Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 400: Thánh Linh Sơn mở ra. Linh khí trong thiên địa giống như sóng gầm biển lớn, thanh âm dữ dội khiến cho không gian như sắp phải vỡ ra, biến dạng cực kỳ. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ viễn cổ ập tới, nhưng phần lớn tất cả mọi người thì lại chẳng thể nhận ra được. Chỉ có những cường giả chi tôn như Thái Thư Viện Trưởng thì mới dùng mình kiêng kỵ. Uy áp kia theo năm tháng thì đã yếu đi rất nhiều, nhưng đối với bọn họ thì vẫn đầy dây áp lực. Thiên chi tôn, đế vương chi tôn, trình độ này so với Thái Thư Viện Trưởng bây giờ thì vẫn quá mức chênh lệch. Một vị thiên chi tôn, cho dù ở bất cứ nơi nào, ở trong hàng ngàn hàng vạn vị diện của đại thiên thế giới thì vẫn luôn là cường giả đứng đầu, vô số chi tôn đều phải cúi mình quỳ bái. Đó chính là nhân vật nắm giữ cả một cái vị diện, chân thủ một phương trời. Đối với uy áp kia, Mục Trần cũng đã được nghe nói trước, nhưng mà cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy trong người hơi không thoải mái cho lắm. Khi hắn ta còn đang chăm chú chờ đợi Thanh Linh Sơn mở ra thì một làn gió thơm đã bay tới, khiến cho hắn ta giật mình quay lại. Nhìn thấy Hạ Du Nhiên đã đến bên cạnh rồi, thân hình hấp dẫn bên trong bộ nguyên giáp khiến cho người ta khó mà không chú ý tới được. Mục Trần, sau khi đi vào Thánh Linh Sơn, nhớ cẩn thận một chút, coi chừng không gian hồng lưu cùng với không gian cương phong. Hả? Không gian hồng lưu, không gian cương phong? Mục Trần hỏi lại, hắn ta chẳng biết gì về Thánh Linh Sơn, dĩ nhiên chưa bao giờ nghe thấy mấy thứ này. Bao bọc xung quanh Thánh Linh Sơn chính là một không gian hư nát. Ở ngoài đó có không gian hồng lưu rất đáng sợ, bị cuốn vào trong đó thì chết chắc rồi. Còn không gian cương phong thì lại tràn ngập từ phía Thánh Linh Sơn. Càng đi vào trong, cương phong càng dữ dội hơn. Chịu không được thì sẽ bị nó thổi vào trong hồng lưu. Hai thứ đó sẽ thi nhau xe xác thành trò tàn đấy. Đây cũng chính là hai cạm bẫy nguy hiểm nhất của Thánh Linh Sơn. Chẳng biết đã có bao nhiêu cường giả bỏ mạng vì nó rồi. Đa tạ Hạ học tỷ đã nhắc nhở. Mục Trần cảm kích gật đầu. Hạ Du Nhiên nhẹ giọng nói tiếp. Đặc biệt càng phải cảnh giác với những kẻ khác. Cường giả tham dự Thánh Linh Sơn không biết có bao nhiêu người, nhưng Thánh Linh Tẩy Lễ lại chỉ có thể đủ cung cấp cho vài người đếm trên đầu ngón tay. Những người tiến vào bên trong đó đều là đối thủ cạnh tranh hết. Nếu có cơ hội thì sẽ lập tức ám sát người ngay. Sau khi tiến vào Thánh Linh Sơn thì ta cùng với ngươi sẽ đi cùng với nhau. Ta sẽ dẫn ngươi đi tới nơi tẩy lễ. Ở bên cạnh ta thì Ma Hình Thiên cũng phải kiêng dè một chút, không đến mức quá bừa bãi. Nhưng mà có thể đoạt được Thánh Linh Tẩy Lễ hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Hạ Du Nhiên cũng tỏ ra e ngại Ma Hình Thiên, nhưng vẫn không đến mức quá kinh hãi. Mục Trần mỉm cười, trong lòng càng thêm cảm kích Hạ Du Nhiên. Ma Hình Thiên lợi hại như vậy, cho dù Hạ Du Nhiên có là cường giả hàng đầu trong lứa trẻ tuổi, nhưng muốn chống lại hắn ta thì chỉ e rằng cũng khó nắm phần thắng. Vậy mà lúc này vì muốn bảo vệ hắn mà nàng cũng can đảm đứng ra, biểu hiện vô cùng kiên quyết, khiến cho hắn ta rất có hào cảm. Hạ học tỷ cứ yên tâm, nếu như ta cảm thấy không ổn thì sẽ nhanh chóng rời khỏi, không để làm vướng chân của người khác đâu. Hạ Du Nhiên nhướng mày, chỉ thản nhiên cười vỗ vai Mục Trần. Yên tâm đi, Linh Khê Tỷ đã từng cứu ta, khó thấy được một nam tử khiến cho nàng ấy quan tâm, ta sao lại không bảo vệ người được. Mục Trần mỉm cười, gật đầu cảm ta. Mà trong lúc cả hai trò chuyện thân mật, lại không hề phát hiện ra ở một chỗ xa xa đang có một đôi mắt lạnh lẽo vẫn luôn dán chặt vào bọn họ. Chủ nhân của nó đúng chính là vị thiếu chủ của Ám Ảnh Tường Hội, Liễu Ảnh. Hắn ta trông thấy Hạ Du Nhiên và Mục Trần tỏ ra vô cùng thân thiết, cử chỉ ánh mắt vui vẻ. Điều đó khiến cho cơn giận bùng lên trong lồng ngực, khóe môi không ngừng run run. Bên cạnh hắn ta, thiếu chủ Thiên Nguyên Tường Hội, Đồng Nguyên thì lại cười nhạt. Hắn ta biết rõ, Liễu Ảnh này là một tên đam mê sắc dục. Dù rằng hai năm nay theo đuổi Hạ Du Nhiên chẳng hề tiến triển một chút nào, nhưng vẫn luôn mặc định bản thân mình độc chiếm lấy nàng ta. Thế mà hiện tại, Mục Trần và Hạ Du Nhiên lại thân thiết như vậy. Có lẽ hắn ta đang hận không thể băm vằm tên tiểu tử kia ra thành ngàn mảnh. Đừng nóng, chờ vào tới Thánh Linh Sơn thì tên tiểu tử kia có chạy đằng trời. Đồng Yên cười tủm tỉm. Ta chẳng phí thời gian với những kẻ như tên tiểu tử đó. Liễu Ảnh nghe vậy, bất chợt giấu đi cảm xúc, cười nhạt nói. Hắn ta cũng không phải một kẻ điên cuồng, cũng biết phân ra nặng nhẹ. Dù rằng Mục Trần dám tiếp cận Hạ Du Nhiên, điều đó khiến cho hắn ta rất tức tối. Nhưng mà việc quan trọng nhất khi tiến vào Thánh Linh Sơn chính là phải lấy cho được Thánh Linh Tẩy Lễ. Đâu thể nào phí thời gian cho mấy cái tâm tư cá nhân. Đương nhiên, nếu vô tình gặp mặt, thì ta cũng chẳng ngại giải quyết luôn. Liễu Ảnh khu khoảng ngón tay, như có u linh hiện ra, khoe miệng nhếch lên vẻ nguy hiểm. Đồng Nguyên chỉ cười cười. Mục Trần nhìn qua chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà nào đâu có đơn giản. Đến lúc Liễu Ảnh tử chiến với hắn ta, cho dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Nghĩ tới kết quả đó, thật sự khiến cho hắn ta rất hài lòng. Vào lúc này, linh khí triều tịch đột nhiên bùng lên những âm thanh dữ dội, không gian càng thêm biến dạng kịch liệt. Rồi sau đó mọi người kinh ngạc khi trông thấy không gian chậm rãi bị xé ra, khe nứt không gian lan ra, tòa núi nguy nga hùng vĩ mang theo cái bóng khổng lồ đã xuất hiện lơ lửng trong không trung. Nhưng mà đó cũng chỉ là một góc nhỏ của Thánh Linh Sơn mà thôi. Cương phong của mãnh thổi quét tới, sức gió mạnh mẽ sắc bén xé toạc cả linh khí trong thiên địa. Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm tới, bọn họ đều đã điên cuồng nhìn vào tòa núi giấu bên trong cái không gian kia. Chỉ mới là một góc nghi nga mà đã phủ bóng khắp cả vùng đất này. E rằng toàn bộ Thánh Linh Sơn quy mô cũng không hề nhỏ hơn Thánh Linh Vực là bao. Thánh Linh Sơn cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người đông nghìn nghịt giống như kiến bò lao lên không trung, những tiếng xe gió liên hồi không ngớt. Lên nào, Thánh Linh Sơn bắt đầu rồi, Thánh Linh Tẩy Lễ phải là của ta. Ngươi là cái thá gì chứ, lại dám đụng vào Thánh Linh Tẩy Lễ. Từ mọi âm thanh hỗn tạp bao loạn vang lên trong thiên địa. Mục Trần, chúng ta cũng khởi hành đi. Hạ Du Nhiên cũng gấp gáp thúc giục Mục Trần. Mục Trần gật gù, quay lại nhìn Lạc Ly và Ly Kê cùng với Thái Thư Viện Trưởng. Ta vào đây. Ừ, cẩn thận một chút. Lạc Ly và Linh Khê đều dặn dò. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp tính mạng, hãy bóp nát ngọc phù ta đã đưa cho người, ta sẽ cứu người ra. Thái Thư Viện Trưởng nghiêm mặt cất lời. Nếu lão ta mạnh mẽ xông vào Thánh Linh Sơn, e rằng sẽ phải trả giá đắt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Trần tàng thân bên trong đó. Mục Trần vâng dạ không nói gì nữa. Hắn ta biết rõ sự đặc biệt của Thánh Linh Sơn, cho dù là Thái Thư Viện Trưởng cũng không có đủ năng lực ra vào bên trong đó. Lão ta nói như vậy tức là công đa rất coi trọng hắn ta. Hạ Du Nhiên lắc mình đi trước, Mục Trần cũng lập tức khởi hành theo sát mà lên. Hai tia sáng như lưu tình hỗ trợ lẫn nhau lao tới, chui vào bên trong khe không gian, biến mất hoàn toàn. Càng nhiều người tiến vào bên trong Thánh Linh Sơn, không gian kia lại càng trở nên trong suốt như gương, hiện ra hình ảnh của một vùng núi cổ xưa hoang dại. Vô số bóng người đen đặc đã hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của vùng rừng núi bạc ngàn này. Bên ngoài không gian, vô số những cường giả mạnh mẽ đứng lơ lửng trên không, đưa mắt nhìn theo vào. Bọn họ biết rõ, những người kế thừa của bọn họ bây giờ sẽ chân chính bước vào cuộc chiến sống còn, tranh đấu tàn khốc. Hết thảy là vì để chiếm được Thánh Linh Tẩy Lễ. Hết chương 400. Chương 401. Mảnh giấy than thần bí rung động. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. A Nam bị viêm họng vẫn chưa hết các bạn ạ. Giọng đọc vẫn hơi khó nghe, các bạn chịu khó về nhé. Vùng núi non vô tận, yên tĩnh tịch mịch, thanh linh trở nên huyên náo bởi vì vô số bóng người giống như châu chấu bay tới. Vô số những bóng sáng lướt qua thiên địa, ánh mắt tất cả đều tỏ ra tham lam, nhìn chằm chằm xuống vùng núi non sâu thẳm kia. Thánh Linh Sơn này, sau khi một vị thiên chí tôn tạ thế thì đã hình thành nên. Thứ quý giá nhất bên trong này, không có gì phải nghi ngờ, đúng chính là Thánh Linh Tẩy Lễ. Nhưng ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều bảo vật từ viên cổ hồng hoàng lưu truyền lại. Mục Trần và Hạ Du Nhiên cùng nhau hạ xuống vùng đất này, Hắn ta tò mò quan sát xung quanh. Sơn mạch này quá mênh mông, bọn họ gần như là hai hạt cát ở giữa biển khơi. Những cây cối cao to chọc trời tới cả nghìn trượng, gió lốc cũng chẳng có cách nào lay động nổi nó. Mục Trần ngẩng lên, bầu trời sắc đen u ám, nhưng đây không phải là ban đêm mà chính là do không gian hư hoại, giống như một lốc xoáy đen ngòm nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Vài luồng sáng lớn ở trên cao bắn ra những tia sáng rọi xuống núi non, dao động linh lực cực kỳ khủng bố, hẳn chính là những thứ gì đó do vị thiên chi tôn kia đã để lại. Với thực lực của Mục Trần bây giờ thì mấy cái thứ đó không thể nào chạm vào được. Đây là Thánh Linh Sơn đấy ư? Mục Trần than thở. Hắn ta cảm thấy linh khí trong thiên địa khá là đặc biệt, dường như có ẩn chứa vật chất thần bí gì đó. Nếu như hấp thu luyện hóa thì lại cảm thấy đói khát hơn rất nhiều, càng ham muốn hấp thu nó hơn nữa. Linh khí thiên địa ở nơi này nghe nói có ẩn chứa tinh huyết của vị thiên chi tôn đã tạ thế kia, cực kỳ tốt cho việc tu luyện thân thể đấy. Hạ Du Nhiên ở bên cạnh liền giải tỏa nghi vấn cho Mục Trần. Chà, khó trách. Mục Trần chép miệng. Chẳng biết là cái vị thiên chi tôn kia đã tạ thế bao nhiêu con trăng rồi, vậy mà một chút tình huyết của hắn ta cũng đã khiến cho linh lực bên trong này thay chuyển tới nghịch thiên. Ai, chỉ đáng tiếc thời gian Thánh Linh Sơn mở ra lại chỉ có vài ngày mà thôi, bằng không thì cứ ở lại bên trong này tu luyện cũng đã cực kỳ hoàn hảo rồi. Hạ Du Nhiên thở dài tiếc nuối. Cửu Hạ Thương Hội mặc dù nội tình rất mạnh, nhưng mà cũng chẳng thể kiếm đâu ra cho được loại linh lực có ẩn chứa tinh huyết của thiên chi tôn để cho hậu nhân tu luyện. Mục Trần gật đầu tán thành. Nếu hắn ta có thể tu luyện ở chỗ này một thời gian, chẳng biết là lôi thần thể sẽ đột phá tới mức nào nữa. Ấy, đất ở chỗ này cũng không hề tầm thường. Mục Trần nhìn xuống phía dưới, đất đai đỏ thẫm một màu, vận sức giảm mạnh xuống đất thì chỉ khiến cho nó đứt nẻ một chút. Điều này khiến cho hắn ta giật mình sợ hãi. Ở bên ngoài, một cước của hắn ta thì núi đã sập, đất đã rung, thế mà ở trong này lại chỉ có thể làm tới như vậy. Có lẽ là vì vị thiên chi tôn kia, thịt của hắn ta đã du nhập vào Thánh Linh Sơn, cho nên mọi thứ ở đây đều bất phàm hết. Hạ Du Nhiên mỉm cười nói. Mục Trần cũng giật mình. Còn nữa, Thánh Linh Sơn này hấp thụ sức mạnh của vị thiên chi tôn, đã hình thành một vài linh tàng bảo khố cực kỳ trần quý đấy. Chúng nó sinh trưởng ở nơi này, hấp thụ linh lực huyết nhục của thiên chi tôn mà lớn lên, do đó sẽ mang theo hiệu quả rèn luyện cực kỳ tốt. Mà thật ra, phần lớn người ta tiến vào Thánh Linh Sơn không phải là để tranh giành thánh linh tẩy lễ, bởi vì cái thứ đó chính là trần quý nhất. Bọn họ cũng tự biết lượng sức mình không thể nào tranh đoạt được, cho nên chính là thừa dịp này kiếm lấy một chút linh tàng bảo khố để cường hóa cơ thể, chuẩn bị cho sau này vừa đại thân tề nan. Mục Trần gật gù, tuy rằng hắn ta rất đồng tâm, nhưng mà cũng biết rõ thanh linh tẩy lễ mới là mục tiêu tối cao nhất, không nên phí thời gian đi tìm mấy thứ kia. Đi thôi, chúng ta mau chóng tiến vào trung tâm Thánh Linh Sơn. Nếu như may mắn thì tiên đường cũng có thể kiếm lấy một ít linh tàng bảo khố. Hạ Du Nhiên thản nhiên cười cười rồi lướt đi. Mục Trần cũng liền theo kịp. Hai người bay rất thấp, chẳng dám mở tốc độ trên cao. Nơi này càng lên cao thì lại càng nguy hiểm. Không may bị cương phong cuốn vào không gian hư hoại thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị không gian hồng lưu nghiền ra cám. Vô số người giống như đàn kiến kéo về nơi trung tâm mênh mông của Thánh Linh Sơn. Thỉnh thoảng cũng có những kẻ tầm bảo đã tìm được linh tàng bảo khố. Một đường thẳng tiến tới, Mục Trần đã nhìn thấy không ít những cột linh quang sáng rực bắn lên trên trời cao. Đó chính là dấu hiệu linh tàng bảo khố đã bị người ta phát hiện ra. Hai người hạ xuống một sườn núi, nhìn về những cột sáng ở xa xa, hơi liếc nhau rồi chỉ lắc đầu. Những linh tàng đó chỉ cần xét theo độ mạnh mẽ của linh quang thì cũng có thể trông thấy được. Linh khí không phải là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng mà lại cực kỳ thu hút nhiều người. Bọn họ lại chẳng có nhiều thời gian để lãng phí tới như vậy. Chỉ vì thế, cả hai đều đồng ý bỏ qua, hướng tới mục tiêu chính của mình. Ngoài bọn họ, còn có rất nhiều người cũng có ý tưởng như vậy. Khi vô tình chạm trán giữa đường thì đều tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng ai dám ra tay. Bởi vì ai nấy đều nhận biết Hạ Du Nhiên, vì đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội này cũng chẳng phải dễ sợ gì. Và nhờ vào danh tiếng của Hạ Du Nhiên, cho nên không ai dám có chủ ý gì với Mục Trần, dù rằng thực lực bề ngoài của hắn ta mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, cực kỳ bình thường ở cái chỗ này. Cẩn thận! Đột nhiên, Hạ Du Nhiên nắm áo Mộc Trần kéo lại, trợn mắt nhìn về phía đằng trước. Không gian cương phòng sắp tới rồi. Mộc Trần ngẩng lên nhìn thì chỉ trông thấy một màu u ám yên tĩnh, mơ hồ ở đâu đó có một chút gió lốc. Vài tia hắc ám thoáng hiện ra, chính là những lưỡi đào phòng hình thành từ dao động không gian cuồng bạo. Không gian cương phòng thế tới rất hùng mãnh, ngay cả những cây đại thụ chống trời cũng bị nó chặt đứt, vết cắt ngọt tới mức khiến cho Mộc Trần lạnh cả da đầu. Tránh đi một chút. Hạ Du Nhiên nhanh chóng kéo Mộc Trần hạ xuống, tìm tới một khe núi, vung tay lên hình thành một hộ cháo linh lực bao phủ lấy cửa vào của khe núi nhỏ. Nàng ta vừa hoàn thành công tác này thì thiên địa đã trở nên tối sầm, những trận gió đen ào ào thổi tới, mặt đất bị phong nhận cắt xé thật sâu, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Khe núi chỗ bọn họ đang đứng cũng bị ảnh hưởng tới, linh cháo không ngừng run rẩy, phong nhận đen ngòm cắt xé tàn nát. Mộc Trần sắc mặt nghiêm trọng, linh lực thúc giục chuẩn bị sẵn sàng, nhưng còn may chuyện hắn ta lo lắng lại không hề xảy ra. Linh cháo tuy rung chuyển lắc lư nhưng mà không có dấu hiệu bị đứt gãy hư thoát, khiến cho lòng hắn ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Thình lình có một tiếng kêu thảm vang lên, Mộc Trần liền nhìn qua, nơi đó có một nhóm chừng 10 người cũng đang bố trí phòng ngự dưới ngọn cương phong hùng mãnh, nhưng mà chẳng thể nào mạnh mẽ được như Hạ Du Nhiên. Phòng tuyến của bọn họ đã bị phong nhuận xé toạc rách bươm, rồi không hề lưu tình một chút nào, cắt xả tả tơi đám người đó thành những khúc máu thịt bầy nhầy. Mộc Trần lạnh mình run rẩy, khoe mắt co giật. Đám người kia không biết kẻ có thực lực ngang bằng với hắn ta, đều là thông thiên cảnh sơ kỳ, vậy mà trước không gian cương phong lại chẳng hề có sức cản nổi một đòn. Mỗi khi có một luồng không gian cương phong thổi qua thì không biết sẽ có bao nhiêu tên gặp phải xui xẻo đâu. Hạ Du Nhiên chép miệng nhưng lại chẳng hề tỏ ra thương hại. Những kẻ đã xác định đi vào nơi này thì đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý trả giá đắt nhất. Cứ đợi cho hết gió rồi chúng ta hãy đi tiếp. Mộc Trần nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn gật đầu, vừa ngồi xuống định tạm nghỉ, nhưng ngay lúc đó thần sắc lại biến đổi. Hắn ta quay mắt nhìn ra một vùng núi xa xôi, bên đó cũng có không gian cương phong lao tới, thậm chí còn cuồng bạo hơn bên này. Long quyền phong tung hoành tứ phương, những lưỡi không gian phong nhận xé toang mọi thứ nó có thể chạm tới. Mộc Trần trừng mắt nhìn tới nỗi hoa cả lên, bởi vì dường như hắn ta đã trông thấy bên trong cơn gió lốc đang có một tia linh quang vô cùng chói mắt. Rồi thình lình tia linh quang đó bộc phát, khiến cho thiên địa đang u ám liền trở nên sáng ngời. Đôi mắt Mộc Trần đã nhìn thấy bên trong hào quang đó có một thứ gì đó màu trắng trắng, như thể là màu của xương cốt. Đó là cái gì vậy? Mộc Trần lẩm bẩm rồi đột nhiên biến sắc, bàn tay bất giác sờ lên ngực. Hắn ta cảm thấy ở bên trong khí hải đang truyền ra một xung động. Đến khi cảm ứng rõ ràng thì bỗng nhiên trái tim lại đập lên thình thịch, bởi vì ngọn nguồn của xung động đó đúng chính là cái tờ giấy than. Hơn nữa, sự rung động này vô cùng kịch liệt. Hết chương 401. Chương 402. Phong bạo đoạt bảo. Mảnh giấy than thần bí trong cơ thể càng lúc rung động càng dồn dập, khiến cho sắc mặt Mộc Trần càng thêm nghiêm trọng. Đã bao lâu rồi mới lại trông thấy động tĩnh của nó lớn như thế này? Không lẽ là có quan hệ gì đối với cái thứ sáng sáng ở bên trong phong bạo kia sao? Hạ Du Nhiên cũng đã nhận ra ánh sáng kia, nhất thời tỏ ra kinh ngạc nói. Có lẽ là bảo khố linh tàng, không ngờ nó lại ở bên trong phong bạo. Nàng cũng tỏ ra khá tiếc nuối, cứ nhìn vào động tĩnh thì liền biết linh tàng kia tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng nó lại ở bên trong phong bạo thì đừng nói là đoạt bảo, chỉ cần tới gần tôi cũng đã cực kỳ nguy hiểm rồi. Một khi bị gió lốc bốc lên trên trời cao, lập tức sẽ bị hút vào bên trong không gian hầu lưu. Lúc ấy có mà che trời cũng không khỏi nắng. Thế nhưng lúc này, Mộc Trần tinh linh lại đứng bật dậy. Hạ Du Nhiên bị hắn ta dọa hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Mộc Trần, đừng có điên, chỗ đó nguy hiểm lắm. Linh tàng bậc này cũng không thể đụng tới được đâu. Mộc Trần thở dài, hắn ta dĩ nhiên là biết rõ điều đó. Thế nhưng mà mảnh giấy than thần bí trong cơ thể thì lại rất đáng tin. Món đồ này ngay cả đại tu di ma trụ mà cũng có thể chấn áp được, cho thấy nó cực kỳ bất phàm. Dù rằng tới bây giờ Mộc Trần vẫn không rõ lai lịch của nó như thế nào, nhưng trực giác đã cho thấy nó chính là một phần của một thứ vô cùng cường đại. Và để biết rõ hơn bí mật của nó thì hắn ta phải mạo hiểm một phen. Thế cho nên Hạ Du Nhiên khuyên bảo, hắn ta chỉ lắc đầu. Hạ học trưởng, Trực giác nói cho ta biết, cái linh tàng này rất quan trọng với ta. Ta phải xem thử có lấy được nó hay không. Trông thấy hắn ta kiên quyết như vậy, Hạ Du Nhiên cũng tỏ ra bực bội. Hạ học tỷ cứ yên tâm, ta tự biết chừng mực. Nếu thật sự không thể chiếm được, ta ắt biết đường lui. Người cứ ở đây chờ ta. Mục Trần cười cười, rồi liền chuẩn bị phóng đi. Hạ Du Nhiên nghiến răng, giơ tay ngăn hắn lại. Để ta đi cùng ngươi, như vậy còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như ngươi có chuyện gì bên trong này, ta làm sao ăn nói với Linh Khê tỷ tỷ. Mục Trần thoáng cảm động, rồi cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ giọng nói. Đa tạ Hạ tỷ tỷ. Hạ Du Nhiên ngao ngán thở dài, rồi nắm tay lại. Một hạt châu màu xanh đã xuất hiện trước mặt, hoa văn huyền ảo lấp lánh, tản mát ra dao động cường đại. Mà ngay khi nó xuất hiện, Mục Trần liền nhận thấy những tiếng gió rít ở xung quanh dường như đã yên tĩnh đi rất nhiều. Hắn ta kinh nghi liếc nhìn hạt châu, thứ này thật sự cũng rất bất phàm. Đây là ngự phong linh châu, là một món linh cụ thượng phẩm, không có tính công kích gì, nhưng lại có khả năng phòng ngự rất tốt trước phong bão. Có nó thì chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn khi tiến gần tới không gian cương phong ở bên kia. Hạ Du Nhiên nhếch miệng cười nói. Mục Trần bừng rỡ ra mặt, quả nhiên là đại tiểu thư của Cửu Hạ Tương Hội, cực kỳ giàu có à. Linh cụ thượng phẩm tính chất đặc biệt như vậy, thế mà cũng có được. Mục Trần hắn tu luyện bao nhiêu năm nay, linh cụ chẳng có lấy mấy cái. Linh cụ thượng phẩm thì đúng là chẳng có một cái nào. Đại tu di ma chủ đúng là tuyệt thế hung khí vô cùng lợi hại, nhưng mà đâu có dễ sử dụng. Nếu thực sự so sánh với Hạ Du Nhiên, hắn ta chẳng khác nào cóc ghẻ ở bên cạnh thiên nga. Hạ Du Nhiên vung tay lên, linh cháo lập tức tan đi mất. Linh cháo vừa mới tan, cương phong lập tức gào thét đổ dồn qua đây. Nhưng khi tới gần trong phạm vi vài trượng thì đột nhiên trở nên yếu đi nhanh chóng. Lực sát thương cường đại cũng sụt giảm thê thảm, chẳng thể nào chạm nổi vào màn linh lực phòng ngự ở bên ngoài thân thể của hai người. Cảm giác cứ như thể đã có thêm một chiếc vòng bảo hộ vô hình không thể nhận biết được ở quanh thân thể, rất là kỳ dị. Đi thôi. Hạ Du Nhiên cũng thúc giục. Hai người không dám trực tiếp bay lên cao, dù rằng đã có bảo bối như ngự phong linh châu, nhưng mà cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Mục Trần bám sát từng bước theo Hạ Du Nhiên. Hai người xuyên qua không gian cương phong nhanh như hai bóng ma. Trên đường đi cũng trông thấy không ít những khe núi khuất. Vài kẻ bên trong đó cũng phát hiện ra có bóng người xuyên qua trận gió thì cũng giật mình thất thần. Cương phong hùng mãnh, người ta tránh đi còn không kịp. Thế mà vẫn có kẻ đầu óc bất bình thường, ngang nhiên chạy đi giữa cuồng phong. Hai người bọn họ càng lúc càng tăng tốc, lao qua khu vực Long Quyển Phong Bạo đang tung hoành. Đã có tầng bảo hộ của ngự phong Linh Châu, cả hai thuận lợi tiến tới khu vực kia, hạ xuống một sườn núi cao quan sát phong bạo. Gió lốc hắc ám phô thiên cái địa sẽ tàn nát cả mặt đất. Mà ở sâu bên trong gió lốc, đoàn hào quang kia đang phát tán ra ánh sáng sáng ngời. Mục Trần ngóng nhìn đoàn hào quang, khi càng tới gần thì mảnh giấy tan thần bí lại càng chấn động rộn rập hơn nữa. Hắn ta tiến lên, gấp gáp định ra tay. Khoan đã! Hạ Du Nhiên vội vàng giữ hắn lại, ánh mắt liếc về một vài chỗ tối xa xa. Ở bên đó mơ hồ có trông thấy vài bóng người, hiển nhiên là bọn chúng cũng đang có chú ý chiếm đoạt cái thứ ở bên trong phòng bảo. Xem ra cái thứ này có không ít kẻ nhỏ ngó tới đấy. Hạ Du Nhiên như mày, những kẻ có thể tìm tới đoạt bảo ở bên trong không gian cương phong đáng sợ như thế này thì dĩ nhiên đều không phải là những nhân vật tầm thường. Thứ này không dễ dàng lấy vào trong tay đấy à. Mục Trần thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm. Đến hắn ta còn có thể thấy được cái bảo khố này bất phàm, thì có lý nào những kẻ mạnh hơn lại không thể phát hiện ra được cơ chứ? Có hấp dẫn thêm vài kẻ tới để tham bảo thì vẫn là một chuyện trong dự tính. Nhưng bây giờ đúng là không thể gấp gáp được. Bọn chúng cũng muốn đoạt bảo, như vậy chúng ta cứ để cho bọn chúng thử trước xem. Chúng ta quan sát cái đã. Mục Trần nhẹ giọng nói. Hạ Du Nhiên cũng thở ra, nàng cứ lo Mục Trần lỗ mãng bị linh tàng che hết lý trí. Đến khi ở trước mặt đã không chịu nổi không gian cương phong công kích tới, thì phía sau lưng đã chịu thêm và nhát dao chí mạng. Những thời điểm như thế này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh cho được. Khi hai người Mục Trần đi tới thì mấy người kia cũng đã cảm ứng được. Bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Theo thời gian trôi qua càng lâu thì cái linh tàng này sẽ càng hấp dẫn nhiều cường giả tới hơn. Cơ hội của bọn họ cũng sẽ càng lúc càng thấp. Ở vài góc có mấy tên không cam tâm chờ đợi nữa, cắn răng lao tới. Linh lực hùng hậu bùng phát, nhất thời không gian cương phong bị chấn giạt đi hết. Mười mấy người còn lại đều lao thẳng vào bên trong Long Quyển Phong Bạo để tìm kiếm bảo tàng. Chính ngay tại lúc Bọn họ tiếp cận với Long Quyền Phong Bạo thì những tiếng gió rít đã vang vọng. Hắc Phong Nhận như thể mưa đào phô thiên cái địa bắn xuống. Hắc Phong Nhận xẹt qua, vài tiếng kêu thảm vang lên. Linh lực hùng hậu quanh người bọn họ đều dễ dàng bị nó xé toang, rồi ngay cả thân thể cũng tan nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chỉ có vài kẻ có linh cụ hộ thân thì mới ngăn lại được công kích đáng sợ đó, nhưng mà cũng đã bị đánh văng ngược ra, kinh hãi sợ sệt hạ xuống đất, thân thể trọng thương. Không ít người đang quan sát đều hít hà sợ hãi. Không gian cương phong ở chỗ này quá là khủng bố. Đám người kia đều có thực lực thông thiên cảnh, thậm chí còn có cả cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ, ấy vậy mà vẫn bị đánh bay về vô cùng thê thảm. Đám người đầu tiên lỗ mang xông lên thì đã phải trả ra đất, lập tức cảnh tỉnh lại những kẻ còn đang đỏ mắt tam bảo. Tên nào tên ấy lạnh gáy, mồ hôi tuôn đầy trán, chẳng dám xông bừa lên nữa. Không gian cương phong vẫn hoành hành như trước, lốc xoáy như cự long uốn lượn vô cùng hung hãn. Chừng nào thì ra tay, ta thấy hay là chờ cho gió lốc yếu đi một chút nhé. Hạ Du Nhiên lo lắng đề nghị. Mộc Trần hơi trầm ngâm rồi lắc đầu. Hạ học tỷ, bây giờ mấy tên kia cũng đang có ý tưởng giống như người, cho nên một khi gió lốc yếu đi, tất cả bọn chúng sẽ xông lên hết. Lúc đó hỗn loạn như vậy, muốn lấy được bảo tàng còn khó hơn bây giờ. Vậy ngươi định làm gì? Hạ Du Nhiên nhíu mày hỏi. Hạ học tỷ, cho ta mượn tạm Ngự Phong Linh Châu một chút có được không? Hả? Ngươi tính đi một mình sao? Hạ Du Nhiên cả kinh biến sắc. Không gian cương phong liên miên bất tận, thông thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà cản nổi. Thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ như hắn ta, nếu như tiến vào một mình, giữ nhiều lành ít là cái chắc rồi. Mục Trần cười nói. Hạ học tỷ, ở quanh đây còn có rất nhiều kẻ đang giống như hổ rình mồi. Ta cảm nhận được có vài dao động vô cùng lợi hại. Xem ra những nhân vật đó không hề tầm thường. Mong rằng có tài năng của tỷ tỷ sẽ có thể trấn áp ở chỗ này. Còn chuyện đoạt bảo thì cứ giao cho ta. Hạ Du Nhiên nhăn mặt nhíu mày. Nhưng khi trông thấy Mục Trần cười tươi như vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt gật đầu. Cùng lúc đó, ở bên trong một khe núi cách đó không xa, có hai cặp mắt đang hờ hững nhìn bọn họ. Xem dáng vẻ thì đúng chính là hai vị thiếu chủ Ám Ảnh Thương Hội cùng với Thiên Nguyên Thương Hội, Lưu Ảnh và Đồng Nguyên. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra bọn chúng cũng đang để ý tới cái linh tàng kia. Người thấy sao? Lưu Ảnh vừa nói vừa đặt bàn tay lên trên vách đá cứng rắn, năm ngón tay giống như đao sắc cắt ra mấy đường ở bên trên vách đá, ánh mắt cực kỳ ấm lãnh nhìn về phía Mục Trần. Yên tâm đi, tiểu tử kia chẳng có phúc khí để mà hưởng thụ linh tàng đó đâu. Hết chương 402. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.